Chương 200, ta tự so thiên điên cuồng. Trung Khúc Sơn, phàm vực ba nu ý một trong. Ở chỗ này, đề cập địa linh môn cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Thậm chí, rất nhiều người nghe được cái tên này, đều sẽ đường vòng mà đi. Chỉ vì, bọn họ công pháp tu hành, thực sự là quá quỷ dị. Nuôi thi đan nghe nói, địa linh môn thi đan, sau khi ăn vào, không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên, còn có thể tăng cao tu vi. Cũng bởi vì lý do này, dẫn đến toàn bộ địa linh môn trên dưới đều nóng lòng nuôi thi đan. Tại Trung Khúc Sơn người, nếu là nghe được có xiềng xích kéo động âm thanh, liền biết là Trung Khúc Sơn người xuất hiện. Bọn họ muốn bắt đi một chút người, dùng cho thi đan chất dinh dưỡng. Đến mức bắt đi người nào vậy phải xem người nào tương đối không may. Tà ác như thế môn phái, tại Trung Khúc Sơn liền không có thế lực khác muốn tiêu diệt sao? Nghe xong Vân Trạm miêu tả về sau, Khương Ly trên mặt bịt kín một tầng sương lạnh. Vân Trạm chậm rãi lắc đầu. Nghe nói, từng có chút chính phái nhân sĩ không quen nhìn địa linh môn địa bộ, phát động một lần vây quét. Có thể là tại vây quét bắt đầu phía trước, những người này nhưng mất tích bí ẩn, khiến cho vây quét sự tình vô tật mà chấm dứt. Về sau, có người xưng trong địa linh môn nhìn thấy những cái kia phát động vây quét sự tình đầu lĩnh, chỉ bất quá, bọn họ đều biến thành thai nghén thi đan thi thể mập. Khương Ly trầm mặt xuống, sắc mặt càng lạnh. Hơn nữa, địa linh môn cũng không phải đồ đần. Bọn họ bắt đối tượng, bình thường đều là không có cái gì đại bối cảnh người tu hành. Ví dụ như, tựa như là chúng ta đến từ chín hoang, không có chút nào căn cơ người tu hành đồng dạng. Vân Trạm lại bổ sung một câu. Đề cập đây, Khương Ly trong mắt hàn quang đã ngưng kết thành băng. Lúc này, bọn họ đã xuất hiện tại Trung Khúc Sơn bên trong, đến mức phàm vực thi đấu, sớm đã bị Khương Ly ném ra sau đầu. Vân Trạm nói, bị bắt đi chín hoang người, chừng hơn 10 người, cái này cũng chưa tính phía trước đã ngộ hại. Duy nhất để Khương Ly cảm thấy may mắn chính là, Vân Trạm nói những cái kia bị bắt người bên trong, cũng không có Khương Ly bằng hữu cùng người thân. Đại ca, sư huynh bọn họ còn tại chín hoang hay là, tại cái khác sơn hải? Khương Ly lông mày ở giữa hơi nổi lên ngưng trọng. Vấn đề này, phía trước nàng nghĩ tới, nhưng không chút nào để ý bởi vì nàng tin tưởng, lấy thiên phú của bọn hắn, dù cho đi tới sơn hải khâu, đồng dạng có thể sống được rất tốt. Nhưng là bây giờ Vân Trạm còn có mặt khác chín hoang mọi người tao ngộ, để Khương Ly không xác định. Đi! Khương Ly thu lại tâm tư. Trầm giọng đối Vân Trạm no ý. Vân Trạm nghi ngờ nhìn về phía nàng, không đi tìm giúp đỡ sao? Hắn thừa nhận Khương Ly rất mạnh, thế nhưng nàng một mình đi tới Trung Khúc Sơn, là tính toán muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ địa linh môn sao? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, không cần. Vân Trạm không phản bác được, chỉ cảm thấy Khương Ly vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Chỉ là, lần này cũng không phải là cho đùa. Nhưng, không đợi hắn tiếp tục khuyên bảo, Khương Ly đã cất bước mà đi. Nhìn xem Khương Ly bóng lưng, Vân Trạm chỉ có thể lại mới tăng cầu nguyện. Có lẽ, Khương Ly thật sự có cái gì thâm tàng bất lộ át chủ bài có thể đem người cứu ra mà không tự làm tổn thương mình. Trung Khúc Sơn, địa linh môn. Ai có thể nghĩ tới, ở vào dạng này một chỗ núi xanh tú thủy chi địa môn phái, vờ ơ y ma làm như thế ác độc sự tình? Địa linh môn núi non trùng điệp xếp lên kiến trúc, đưa thân vào trong mây mù, xa xa nhìn qua, giống như tiên cảnh. Trong môn đệ tử, cũng đều là áo trắng như tuyết, mờ mịt như tiên. Một chuyến môn nhân, theo trong môn chỗ sâu đi tới, mỗi một nhân viên bên trong đều có một cái hình tròn khay, trên khay lại có đồ sơn bên trong có mấy viên huyết sắc đan dược, theo bọn họ đi lại mà hơi rung nhẹ. Những này huyết sắc đan dược bên trên, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Mà bọn họ đi ra địa phương, cùng cái này như tiên cảnh cảnh tượng hoàn toàn ngược lại. Là một chỗ xâm nhập vách núi, 9 quẻo 18 rẽ hang động. Càng là đi vào trong huyệt động âm lãnh chi khí liền càng dày đặc, lạnh lẽo thấu xương, đầy đủ đồng thương tu vi thấp người. Hang động chỗ sâu, là từng dãy nhà tù, còn quấn vách động, từng tầng vờn quanh xoay quanh, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Trong phòng giam, càng là có bóng người lắc lư, còn có từng tiếng tuyệt vọng tiếng cầu khẩn truyền ra. Tại nhà tù vờn quanh dưới đáy, tràn đầy là máu. Ô uế không chịu nổi người, giống như thực vật, bị cột vào cọc gỗ phía trên, còn có một chút địa linh môn đệ tử, thần sắc như thường cắt những người này ra, cẩn thận từng ly từng tí đem một chút màu ngà sư A đang dược, bỏ vào những người này huyết nhục bên trong. Quá trình của nó, tất nhiên là rất thống khổ. Những cái kia bị trói chặt người, tại huyết nhục bị cắt thơ y điếm đều cũng không kêu to, giờ phút này nhưng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh, quanh quẩn trong huyệt động, nghe được trong lao mọi người kinh hồn táng đảm, vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, tỏa ra tuyệt vọng. Trong đó một gian phòng giam bên trong, mười mấy người đều bị giam ở chỗ này. Bề ngoài của bọn hắn nhìn qua, đều đã không tuổi trẻ, khí tức cu nở dê rất yếu đuối. Ai nghĩ tới ta chờ ở chín hoang thơ y điếm, đều là người người kính ngưỡng truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng, đến chỗ này về sau, sẽ gặp phải như thế vận rủi cùng khuất nhục. Một người trong đó, nhịn không được cảm thán. Vừa nghĩ tới vận mệnh của mình, liền cùng những cái kia cột vào cây cột bên trên người, trong lòng của hắn càng là cảm thấy có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. La Ho Tư không sợ chết thế nhưng, lại không thể dạng này bất ước chết có người giọng căm hận nói. Tại trong lao người không phải là loại ý nghĩ này đâu cũng không biết Vân Trảm bên kia làm sao có hay không có thể tìm tới người kia. Có người đưa ra một chút hy vọng. Trong lao mọi người, trong mắt cao vút một đám hy vọng ngọn lửa. Nhưng, rất nhanh, lại có người tiết khí nói, liền tính tìm được thì có ích lợi gì nàng đến, trừ tự chui đầu vào lưới còn có thể là cái gì cái này địa linh môn tại Trung Khúc Sơn xưng bá đã lâu. Như thế nào có thể bị tùy tiện hủy diệt trầm mặc một hồi về sau, có người thở dài, nói như vậy, chúng ta thật đúng là không nên tìm nàng. Hắn vừa nói như vậy, trong phòng giam lập tức trầm mặc xuống. Nơi này chính là địa linh môn nhìn trước mắt như tiên cảnh nơi bình thường, Khương Ly có chút không xác định hỏi hướng bên người Vân Trạm. Vân Trạm gật đầu, có đôi khi, càng là bên ngoài mỹ lệ, nội bộ thì càng ô uế không chịu nổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Ly, hỏi. Ngươi định làm gì? Khương Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng địa linh môn phương hướng, tại đáy mắt chỗ sâu có sắc bén nóng ánh kiếm mang đang không ngừng lấp lóe. Ông kiếm minh thanh âm đột nhiên nhớ tới, giữa thiên địa phảng phất ngưng kết ra vô số kiếm mang, khiến cho Vân Trạm sau lưng không gian, đều biến đến sắc bén sắc bén. Hắn là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phong mang ở lưng cảm giác. Đồng thời, hắn cu nở dê khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Ngươi muốn chính diện giết vào hắn biết rõ Khương Ly xưa nay lớn mật, thế nhưng dạng này cu nở dê quá mạo hiểm. Khương Ly câu môi cười lạnh, bất quá là một bầy cẩu tạp chủng, có cần gì phải tỉ mỉ tính toán ông theo nàng rơi, cái kia vô số kiếm quang, trực tiếp hướng địa linh môn đâm xuống dưới. Lập tức, toàn bộ địa linh môn sân môn, đều bị bao vây tại những cái kia kiếm quang sáng chói phía dưới, lăng lệ sát ý thẩm thấu địa linh môn mỗi một tấc không gian.